Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 207 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói đại hội bàn đào kết thúc, đảo mắt chính là một tháng đi qua. Thiên đình truyền lệnh muốn chính thức tiếp kiến Trương Hạo. Trương Hạo ở dưới sự dẫn đường của một vị thiên tướng tiến vào một tòa đại điện tiên cung. Tiên cung đại điện này là thiên đình chuyên môn tiếp kiến nhân vật trọng yếu. Sự vụ hàng ngày của thiên đình đều do Trừng Nhật Thiên Quân chủ trì. Việc tiếp kiến Trương Hạo cũng là Trừng Nhật Thiên Quân ra mặt. Bất quá Trương Hạo thân phận bí ẩn, trong điện thực an tĩnh. Ở đây chỉ có hai người, một người là Trừng Nhật Thiên Quân, một người khác chính là Nam Cực Thiếu Hạo. Trương Hạo tiến vào đại điện, chỉ thấy hai người này cũng lập tức ngầm hiểu, đây là sự vụ của thần tộc, chỉ có thần tộc mới có tư cách tham dự. Đối với tiên nhân bình thường mà nói, đã tiếp xúc không đến những việc này. Tiên phàm có khác, thần tiên cũng có khác, huyết thống thần tịch thọ mệnh quá dài lâu, vạn thọ vô cương. Ngàn năm chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ đi ra ngoài du lịch một vòng trở về, tiên giới cũng trở nên thế thái vô thường, liền giống như Nam Cực Thiếu Hạo, đi ra ngoài vân du hơn 1000 năm, khi trở về đã là cảnh còn người mất, mà lần này tiếp kiến Trương Hạo, cũng là đại biểu nói chuyện giữa thần tộc. Xin chào Trừng Nhật Thiên Quân, xin chào Nam Cực Thiếu Hạo, bần đạo Tiêu Giao Tử, có lễ. Trương Hạo hành lễ, tự cho mình là thân phận đạo gia. Tiêu Giao Thiếu Hạo, không cần đa lễ, mời ngồi. Trừng Nhật Thiên Quân nâng nâng tay, ý bảo mời ngồi, xưng hô Trương Hạo là Thiếu Hạo, ý tứ này chính là làm rõ đã biết được lai lịch thân phận của Trương Hạo. Trương Hạo cũng không khách khí, tùy ý ngồi xuống, không có quanh co lòng vòng, nói thẳng chính đề, hỏi. Thiên Quân cùng với Thiếu Hạo cùng nhau gặp ta, là đại biểu ý tứ của Ngọc Hoàng, không biết là muốn đưa ta về Thần Châu Thiên hay là muốn lưu lại ta ở Tam Thanh Thiên đây. Thiếu Hạo nhiều lo lắng rồi, Tam Thanh Thiên đương nhiên hoan nghênh Thiếu Hạo tới chơi, ở dưới tiền đề không xúc phạm thiên quy, Thiếu Hạo có thể tùy ý ở lại. Trừng Nhật Thiên Quân nói, tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm, bất quá Thiếu Hạo muốn về Thần Châu Thiên chỉ sợ có chút khó khăn. Hả? Trở về Thần Châu Thiên có khó khăn? Lời này là có ý gì? Trương Hạo có chút kinh ngạc. Thiếu Hạo, người còn không biết, Thiên Chủ Thần Châu Võ Không Minh, hắn tìm được Hạo Thiên Tỷ rồi, lấy danh nghĩa người, đã mở ra kết giới Thái Hư ở Thần Châu, phong bế khí tràng vũ trụ, không có người đồng ý, Đại Trần Thông Thiên cũng vô pháp định vị truyền tống. Trừng Nhật Thiên Quân nói, giơ tay một cái, một đạo ngọc khuê bay ra, là Võ Không Minh hướng về thiên đình phát tới công văn. Trương Hạo tập trung nhìn vào, nội dung công văn là Hạo Thiên Tỷ đã quy vị, Thần Châu Thiên tự thành một giới, cung phụng hắn là vi tôn, tự phong tiền đế, hướng về thiên đình phát cáo công văn, còn thêm Hạo Thiên Tỷ, ý tứ này là Thần Châu Thiên đã là nơi có chủ, sau này không được lại tùy ý vượt rào. Cái này... Trương Hạo có chút sửng sốt, tiếp theo chính là cười khổ. Hắn đã từ chỗ của Hầu Hoàng Ly biết mấy người Tống Thính Di tìm được Hạo Thiên Tỷ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là thế nhưng liền đẩy hắn xưng đế, còn mở ra kết giới thiên địa. Chỉ là hắn làm đế vương còn lưu lạc ở bên ngoài, chính mình đều trở về không được. Ngọc Hoàng đã phê duyệt phân công văn này, công nhận địa vị tiền đế người thống trị Thần Châu Thiên, đã hướng về đế tôn khắp nơi gửi công văn đi thông báo quyền uy của thần khí Hạo Thiên Tỷ, không người có thể nghi ngờ, bọn họ hoàn toàn đã tán đồng, chỉ có Côn Luân bảo trì trầm mặc. Trường Nhật Thiên Quân lại lấy ra mấy phần công văn, phân biệt là Ngọc Hoàng Thiên Đế Tam Thập Tam Thiên, Phật Tổ Như Lai Tu Di Giới Tứ Phạn Thiên, Thông Thiên Giáo Chủ Hồng Hoàng, Vũ Thần Giáo Chủ Cổ Vực, cùng với Thánh Vương Đại Tư Tế Sáu Cánh Sang Giới Thiên, thậm chí còn có thần tộc Hàn Vũ, duy nhất không có Côn Luân. Ha ha ha, ta là đế quân sao? Vậy mà cũng không biết chính mình tấn vị đế quân. Trường Hạo có điểm giờ khóc giờ cười, việc này tới trở tay không kịp. Hắn vậy mà đã là tôn sư đế quân, nhưng trong lòng hắn minh bạch, đế tôn khắp nơi là tán đồng thân phận con trai bàn vương của hắn, cùng với tán đồng thần khí Hạo Thiên. Hai chữ thần khí ở cổ ngữ là chỉ thống trị vương quyền, cái gọi là chấp trưởng thần khí cũng chính là tấn vị đại thống. Tôn sư đế vương, quyền uy vô thượng, tại thời kỳ thượng cổ phân phong chín đại châu, đúc chín tôn Hạo Thiên Tỷ chính là chí bảo cầu thông thiên địa, cũng chỉ có Hạo Thiên Tỷ mới có thể chân chính xưng là thần khí. Sau thời kỳ thượng cổ trải qua rất nhiều đại chiến biến thiên, thần khí mất tích, thần châu thiên cũng không có người nào còn dám xưng đế thành hoàng. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, lệnh người khắc dấu một cái ngọc tỷ truyền quốc, lúc này mới tấn vị hoàng đế. Hoàng đế đời sau cũng toàn bộ lấy ngọc tỷ truyền quốc vì tượng trưng vương quyền. Những người không được ngọc tỷ truyền quốc mà xưng đế đều xưng là bạch bản hoàng đế, bị người lên án, không vào chính thống. Thiên đình thành lập, Ngọc Hoàng xưng đế cũng là được Hạo Thiên Tỷ mới có thể trở thành chính thống, chủ trì đại trận thiên địa. Nếu không, đế tôn khắp nơi cũng không phục thiên đình chiếm cứ vị trí trung tâm của đại địa Tam Thanh. Trường Hạo hiện giờ được Hạo Thiên Tỷ, tuy rằng Hạo Thiên Tỷ còn chưa tới trong tay hắn, tu vi hắn cũng còn không có đạt đến cảnh giới thần vương, nhưng quyền uy của Hạo Thiên Tỷ cùng với thân phận huyết thống của hắn, hết thảy danh chính ngôn thuận, không hề trở ngại đều tới tán đồng, chỉ có Côn Luân bảo trì trầm mặc. Sở dĩ là trầm mặc, ý tứ chính là không ủng hộ, lại cũng không thể phản đối. Bởi vì ở trên danh nghĩa, Côn Luân không có lý do phản đối, việc này liên lụy đến minh ước chúng thần, mà bên trong Côn Luân chính mình có vấn đề, việc này liền không thể mang ra ngoài ánh sáng. Trường Nhật Thiên Quân thu hồi công văn, lại giơ tay ý bảo Nam Cực Thiếu Hạo tiến lên, mở ra một cái hộp ngọc, lấy ra một quyển ngọc giản, nói: Tiền đế, đây là 3000 năm trước chư thiên thần vương hội minh đính xuống minh ước, người trước tiên xem một lần, nếu là đồng ý ký xuống minh ước này, lấy được lệnh phù thần vương, ngồi vào hàng ngũ thần vương chư thiên. Nếu người không đồng ý, đế tôn khắp nơi đối với người tán đồng cũng đều trở thành phế thải. Trường Hạo tiếp nhận ngọc giản, trong lòng cũng rất là kính nể. Hội minh đính ước, đây chính là đại sự, mở ra ngọc giản cẩn thận đọc. Nội dung minh ước này rất đơn giản, chỉ thấy 4 điều quy củ, xưng là tam quy một cấm. Tam quy đại khái nội dung là: thứ nhất, phân giới mà trị, thiên đạo vô vi, thuận theo tự nhiên. Thứ hai, không thể tùy ý vượt rào, muốn vượt rào trước tiên phải được đối phương đồng ý. Thứ ba, tồn tại cảnh giới thần vương, không được ở giới khác trương hiển tương thông, hoặc là truyền bá giáo lý, trừ phi trước đó được đối phương đồng ý. Ba điều quy củ này không tính nghiêm khắc, mặc dù có chút xúc phạm, cũng có thể thương nghị giải quyết. Nói trắng ra là, chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tiền đề là không cần quá phô trương, khiến cho có hậu quả nghiêm trọng gì. Cuối cùng một cái lệnh cấm, đại khái nội dung là tồn tại cảnh giới thần vương, cấm chế tùy ý vận dụng lực lượng phá hư thiên địa, hoặc là cải tạo thiên địa, hoặc là sáng tạo tộc loại mới, cũng cấm chế tùy ý khai chiến. Nếu là có mâu thuẫn, phải trước tiên ở hội minh tuyên chiến, sau đó ước định thời gian cùng với địa điểm khai chiến, để tránh tạo thành phá hư lớn. Nếu trái với lệnh cấm, phá hủy cân bằng thiên địa, thần vương hội minh sẽ liên thủ tiêu diệt người vi phạm lệnh cấm, giữ gìn trật tự thiên địa. Đây là tất cả thần vương đều cần thiết tôn sùng. Về phần thần vương không tôn sùng lệnh cấm này, đều bị tiêu diệt. Tỉ như Hắc Đế, ý đồ sáng tạo tộc Hắc Thiên, đã bị tiêu diệt. Tiền đế, người có tán đồng minh ước của chư thiên thần vương hay không? Nam Cực Thiếu Hạo dò hỏi. Ta không có ý kiến. Trương Hạo gật gật đầu. Tam quy một cấm này cũng rất hợp tâm ý hắn, bấm tay bắn ra, ở trên ngọc giản lưu lại một đạo ấn ký. Thấy Trương Hạo đồng ý, Nam Cực Thiếu Hạo lại lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, chính là một cái ngọc phù huyền diệu, nói: Đây là Chư Thiên Thần Vương lệnh, người cầm lệnh đứng hàng Hội Minh Thần Vương. Hội Minh chính thức là 1000 năm mở ra một lần. Chư Thiên Thần Vương lấy chân thân gặp mặt. Nếu bình thường có đại sự, có thể dùng lệnh phù triệu tập Hội Minh, lấy thần ý gặp mặt. Bất quá yêu cầu tu thành bí cảnh đại thần thông mới có thể lấy thần ý xuyên qua tam giới. Được rồi, minh bạch. Trường Hạo tiếp nhận thần vương lệnh, trong lòng minh bạch. Ngọc Khuê Thiên Đình truyền tin chính là lấy nguyện lực giới làm cơ sở liên hệ, nhưng thần vương lệnh này không có cơ sở nguyện lực giới, mà là lấy huyền thông bản thân, thần ý xuyên qua tam giới. Theo hắn biết, mỗi vị trí đứng hàng Hội Minh không chỉ có cảnh giới thần vương, còn có thần tộc cảnh giới thiên thần, tỷ như Văn Lão cùng với Trực Nhật Thiên Quân và Nam Cực Thiếu Hạo trước mắt hắn, hiển nhiên cũng là dự thính. Nhưng mặc dù được thần vương lệnh, cũng chỉ có tu thành bí cảnh đại thần thông, hơn nữa thần ý xuyên qua tam giới mới có thể vận dụng thần vương lệnh. Nói cách khác, đây đã là hạn chế, cơ hồ chỉ có cảnh giới thần vương mới có thể chủ động triệu tập Hội Minh. Thần tộc còn lại cầm lệnh chỉ có thể tham gia 1000 năm một lần chính thức hội kiến. Tiền đế, Ngọc Hoàng đã vì ngươi an bài hành cung ở vào Trung Châu, tên là Tiểu Tiên Cảnh Lưu Ly. Nơi đó từng là chỗ Vương Mẫu Nương Nương thanh tu, đầy đủ mọi thứ, phạm vi quản hạt 3000 dặm, toàn bộ thuộc đất phong của ngươi, chi phí bổng lộc của ngươi cùng một bậc với đế quân đều do Thiên Đình cung cấp. Trừng Nhật Thiên Quân vừa nói, một bên lấy ra ngọc phù Tiểu Tiên Cảnh Lưu Ly cùng với chi phí bổng lộc thanh đạm. Trương Hạo cười cười, hết thảy hoàn toàn ở bên trong dự đoán của hắn. Nhưng tiếp nhận ngọc phù cùng với danh sách vừa thấy, lại là không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Cùng với một cái cấp bậc đãi ngộ của đế quân, quả nhiên là danh tác gạo long nhà, tam nguyên kim đan, tiên quả tiên tiểu tiên thạch, vàng dòng mỹ ngọc, thần binh bảo giáp, tiên y tơ lụa, đủ loại thiên tài địa bảo, tất cả đều là cực phẩm thượng thừa nhất, số lượng cũng là rất nhiều, có thể so với một tòa bảo khố. Cùng với Tiểu Tiên Cảnh Lưu Ly này, thật đúng là đầy đủ mọi thứ, ngay cả tiên nữ phi thiên cũng có, toàn bộ xem như thị nữ của hắn. Tiền đế có vừa lòng không? Nếu có nhu cầu khác, cứ việc mở miệng. Trừng Nhật Thiên Quân nói, đa tạ Ngọc Hoàng hậu đãi, ta cũng không khách khí. Thiên Đình có Long Châu hay không? Trương Hạo tâm như gương sáng, biết dụng ý của Thiên Đình, đây là coi trọng thân phận của hắn. Thân là con trai Bàn Vương, thậm chí có khả năng kế vị Bàn Vương đời kế tiếp. Nhưng hắn còn có nguyền rủa hành thích vua giết cha, mà đạo tiên đoán, mệnh khắc bàn càn, còn liên quan đến nhân quả Nguyên Thủy Giáo, trực tiếp quan hệ đến cách cục đại thế trong tương lai. Đối đãi một nhân vật quan trọng như thế, Thiên Đình đương nhiên không ngại tiêu phí một món tiền tài cung phụng hắn. Mà hắn có được ân huệ của Thiên Đình, dù sao đã thiếu hạ nhân quả, thiếu nhiều thiếu ít đều là thiếu, hắn cũng không ngại lại hỏi thêm. Chỉ bảo long tộc bậc này khả ngộ bất khả cầu, bảo khố chân quý của Thiên Đình có 6 viên. Ngọc Hoàng đã có ý chỉ, nếu tiền đế yêu cầu Long Châu tu luyện thân thể, có thể lấy hết. Mặt khác còn có 3 viên là Ngọc Hoàng chính mình cất chứa, cũng tặng cho tiền đế. Trừng Nhật Thiên Quân nói, giơ tay vung lên thả ra 9 hộp ngọc. Trường Hạo thấy thế không khỏi kinh ngạc, vậy mà đã chuẩn bị tốt. Tiếp theo phản ứng lại là cười cười. Ngọc Hoàng chính là một trong tứ đại thần tộc Côn Luân, hiển nhiên biết được hắn tu hành, chỉ cho hắn mở miệng đòi lấy, lại xem như thiếu cộng nhân tình tiếp theo. Đa tạ. Trường Hạo chắp tay thi lễ, toàn bộ nhận lấy. Có 9 viên Long Châu này, cộng thêm viên Hắc Long tộc kia, tổng cộng 10 viên, cũng nên làm cho hắn thần thể viên mãn, nâng cao một bước, thăng cấp tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Sự tình nói xong, Trương Hạo chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: Trừng Nhật Thiên Quân, chuyện Hy công tử gia nhập Nguyên Thủy giáo, người có biết hay không? Việc này ta đã biết, đa tạ tiền đế nhắc nhở. Trừng Nhật Thiên Quân nói. Huyền Thiên Khanh Hy chuyển quay lại tin tức, hắn liền đã biết. Nhưng nhắc tới việc này, Trừng Nhật Thiên Quân biểu tình uy nghiêm, cũng lộ ra một vài phần thở dài. Cảnh tượng năm đó Vũ Hóa tiên tộc bị diệt mơ hồ còn rõ ràng trước mắt, đối đãi nhóm người Nguyên Thủy Ma Đạo này tuyệt đối không có bất luận may mắn cái gì, hơi có vô ý chính là họa diệt tộc. Trừng Nhật Thiên Quân thở dài. Ấy, Hy Nhi không nên thân, huyết mạch bẩm sinh đã đạt thượng thừa, vốn định làm hắn trải qua nhiều thất bại trần tục, chắc chắn có cơ hội thức tỉnh thần mạch, lại không nghĩ tới hắn càng đi càng xa, thọ phụng giáo lý Nguyên Thủy Ma Đạo. Nghe vậy, Trương Hạo trong lòng cũng là thở dài, đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Xem biểu tình của Trừng Nhật Thiên Quân, một bộ nghiêm túc việc công xử theo phép công, lại cũng bị chuyện của nhi tử khiến cho hao tâm tốn sức. Thiên Quân, xin hỏi ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, thận trọng hỏi. Việc này quan hệ trọng đại, Ma Đạo Nguyên Thủy là định nhân chung của chúng sinh, mà Hy công tử cùng ta có nhiều thù oán, Nguyên Thủy giáo cùng với ta cũng ân oán thâm hậu, ở dưới tình huống không nguy cấp ta có thể thủ hạ lưu tình, nhưng tới trong lúc nguy cấp rồi ta cũng khó có thể lưu thủ. Trương Hạo lời này là tỏ thái độ, thiên đình cùng với hắn giao hảo, hắn đương nhiên cũng sẽ nể tình, nhưng tiền đề là ở dưới tình huống không nguy cấp. Đã tạ tiền đế. Trừng Nhật Thiên Quân hành lễ nhất bái, ngay sau đó cũng thu hồi nỗi lòng, ngữ khí về tới nghiêm túc, nói. Việc đã đến nước này, Nguyên Thủy giáo có thể lợi dụng Hy Nhi, chúng ta cũng đồng dạng có thể lợi dụng, mà ta thân là phụ thân của hắn, ưu thế so với Nguyên Thủy giáo lớn hơn nữa, nếu hắn lạc đường biết quay lại, làm sao không phải cơ hội vì thiên đình lập công, đây cũng là tạo hóa của chính hắn. Nhưng nếu hắn chấp mê bất ngộ, ai cũng cứu không được hắn. Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi có chút kinh ngạc. Thì ra Trừng Nhật Thiên Quân cũng là người tàn nhẫn lợi hại, ý tứ này là muốn xúi dục Kim Khung Hy, làm Kim Khung Hy vì thiên đình làm nằm vùng, nếu không thể xúi dục chỉ sợ phải đích thân giết con. Cũng được, Thiên Quân có an bài liền tốt. Trương Hạo nói. Ta hiện giờ ở Tam Thanh Thiên làm khách, sự tình khác ta không tiện xen vào, nhưng chuyện về Nguyên Thủy giáo cùng ta liên lụy quá sâu, ta chắc chắn sẽ tham dự trong đó. Tiền đế nói rất đúng, việc này chúng ta cũng yêu cầu cùng với tiền đế hợp tác, nếu có tiến triển lập tức sẽ hướng đến tiền đế truyền ra tin tức. Trừng Nhật Thiên Quân gật gật đầu. Hai đại phe phái cổ giáo Nguyên Thủy cùng với Ma Đạo Nguyên Thủy này toàn bộ liên lụy đến Trương Hạo, việc này liên quan đến cách cục tương lai của thiên địa. Như thế rất tốt, thiên đình công việc bận rộn, ta liền không quấy rầy. Sự tình nói thỏa, lần này gặp mặt xem như thần tộc mật đàm. Trương Hạo cáo từ rời đi, Nam Cực Thiếu Hạo dẫn đường đưa ra đại điện, bên ngoài đã có một chiếc tiên thuyền đang chờ đợi. Tiên thuyền này lấy linh mộc làm cơ sở, trên thuyền có 6 tầng lầu các. Cùng Thiên Quân cưới tiên thuyền Quỳnh Lâu là một cái cấp bậc, có thể so với một tòa biệt thự cao cấp. Bất quá thuyền này so với tiên thuyền Quỳnh Lâu còn càng thêm xa hoa, toàn thân được khảm mỹ ngọc, cổ hương cổ sắc, ngọc hoa tôn quý, tên là tiên thuyền Ngọc Thần. Tiên thuyền còn có tiên nữ phi thiên hộ pháp, đây là thiên đình chuyên môn sắp đặt cho hắn. Đưa nhà đưa đất còn đưa xe, Trương Hạo cũng không khách khí, nhảy lên thuyền về cung kiếm hoàng trước. Trong cung kiếm hoàng, hai nàng nhàn rỗi không có việc gì, đánh đàn múa kiếm làm vui. Thấy Trương Hạo trở về, lập tức ngừng lại. Các nàng sớm đã biết được quyết sách của thiên đình, nhưng không biết cụ thể chi tiết như thế nào. Trương Hạo cũng không giấu giếm, đem nội dung hội đàm nói một lần. Nghe nói Trương Hạo đã tấn vị tiền đế, thật ra làm cho hai nàng bĩu môi. Trương Hạo cũng là bất đắc dĩ cười khổ, chỉ vị đế quân này tới là đột nhiên như vậy. Bất quá danh hào mang chữ đế còn rất có một cỗ uy phong khí phái. Sự vụ một vòng này xong rồi, trước sau đã ở thiên đình hơn 2 tháng, đem thiên đình đều đi dạo một lần, cũng nên rời đi, đi hành cung của mình trước. Tiểu tiên cảnh Lưu Ly từng là nơi Vương Mẫu nương nương thanh tu. Thực hiển nhiên, đây là Di Hoàng cho hắn. Dựa theo kế hoạch của hắn, khó được yên ổn xuống, trước tiên bế quan một giáp, dốc lòng tu hành, thẳng tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Thiên địa không còn trở ngại, sau đó đi ma vực, tìm kiếm mấy người tống tính gì. Nhưng mà hắn muốn đi tiểu tiên cảnh lưu ly bế quan, cũng ý nghĩa cùng hai nàng Huyền Thiên Khanh Hy và Ngu Vong Trần đường ai nấy đi. Không khí ly biệt luôn là mang theo thương cảm. Từ Nam Thiên Môn ra khỏi Thiên Đình, Trường Hạo cùng với hai nàng nhìn nhau không nói gì. Nếu không... Trầm mặc một hồi lâu, Trường Hạo lòng có phiền muộn, đánh vỡ trầm mặc, nói: Nếu không, cùng ta đi tiểu tiên cảnh lưu ly, ở nơi đó vài ngày, dù sao các cô cũng không có chuyện gì khác, có thể dùng để truy tra hóa thân bên ngoài Nguyên Thủy Giáo, còn có Hạo Thiên Kính tuần tra tam giới. Nếu có chuyện gì, có thể xuyên qua vận tốc ánh sáng, sẽ không chậm trễ chút nào. Hai nàng nghe vậy, lại là im lặng không đáp lời, không khí lại lâm vào trầm mặc. Các nàng minh bạch, Trường Hạo vướng bận thề thiếp của chính mình, sớm hay muộn sẽ rời khỏi Tam Thanh Thiên. Mà tiên phàm có khác, thần cùng với tiên cũng có khác. Thề thiếp Trường Hạo không phải thần tịch, mặc dù tu thành cảnh giới thiên thần, cũng chỉ có mười mấy giáp thọ nguyên. Trường Hạo muốn làm bạn với thề thiếp của chính mình đến răng long đầu bạc, các nàng cần gì phải quấy rầy đây? Ngươi muốn bế quan tu hành, chúng ta liền không đi quấy rầy ngươi. Ngô Vong Trần nói, ngữ khí lãnh đạm, lại là một ngữ hai ý nghĩa, không quấy rầy. Trường Hạo gật gật đầu một cái, chỉ đành phải âm thầm thở dài. Hắn đương nhiên nghe ra Ngô Vong Trần oán hận, nhưng hắn lại có thể làm như thế nào đây? Mệnh phạm tình kiếp đào hoa, thiếu hạ nhiều nợ tình như vậy, hắn đã còn không rõ. Trường Hạo, khi ngươi rời khỏi Tam Thanh Thiên, nhớ rõ phải nói cho chúng ta. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, biết Trường Hạo đã quyết ý sẽ đi. Nếu không từ mà biệt, thiên địa to lớn, tương lai mênh mang, lần sau gặp mặt còn không biết là mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm sau. Được, ta sẽ thông báo. Trường Hạo gật gật đầu. Nói xong, hai nàng không ở lâu, lên phượng thuyền vàng ròng, xẹt qua chân trời, lập tức trở về Thiên Nhai Hải Các. Trường Hạo cũng không có dừng lại, xoay người mà đi, nhảy lên tiên thuyền Ngọc Thần, đối với hộ pháp Phi Thiên ở bên cạnh phân phó: Đi trước Cửu Thiên Phụng Nhạc của Thái Thanh Tông. Vâng. Hộ pháp tiên nữ theo tiếng nghe lệnh, ngự giá tiên thuyền Ngọc Thần, hướng về Cửu Thiên Phụng Nhạc đi tới. Thánh địa sáu cánh truyền thừa mấy ngàn năm, môn nhân trải rộng tam thập tam thiên, đạo tràng nhiều không kể xiết. Cửu Thiên Phụng Nhạc là một nhánh thịnh vượng nhất hiện giờ của Thái Thanh Tông, từ Việt Thanh Tử chủ trì. Việt Thanh Tử là một trong 9 tiểu thiên quân, cũng là duy nhất bên trong 9 tiểu thiên quân là xuất thân phàm nhân thế tục, tu vi đạt cảnh giới thượng thừa, vâng chịu giáo lý nhất quán của Thái Thanh Tông. Thái Thượng Vong Tình, đại đạo vô vi, không có hứng thú với công đức thiên đình, một lòng tiêu giao thế ngoại. Mấy năm nay vẫn luôn ở Cửu Thiên Phụng Nhạc thu đồ đệ truyền giáo, thành tu đại đạo. Cửu Thiên Phụng Nhạc vị trí ở Nam Châu của giới Cửu Châu, rời xa thế tục, đại ẩn nơi hoang dã, thâm cư ở bên trong núi cao mênh mang, phạm vi mấy ngàn dặm đều không thấy được dân cư, nhưng thật ra có không ít tiên tộc, đạo tràng, động phủ, vân vân. Các hộ tại vùng này cơ hồ đều là môn nhân đệ tử của Thái Thanh Tông. Đương nhiên, những tiên tộc, đạo tràng, động phủ đó đều rất nhỏ, nhân khẩu đơn bạc, nhiều thì là tiểu gia tộc 20-30 người, ít thì là một người tán tu, tùy tiện dựng cái lều tranh. Nhưng ngàn vạn lần đừng xem thường những tiểu thế lực đó. Thái Thanh Tông luôn luôn đại ẩn nơi hoang dã, chưa bao giờ thiếu cao nhân. Có lẽ những người này liền có cường giả cảnh giới thượng thừa. Hơn nữa môn nhân đệ tử ở Cửu Thiên Phụng Nhạc cũng phần lớn là xuất thân từ những tiểu thế lực đó. Ngẫm lại đi, có tư cách tranh thủ danh ngạch đại hội bàn đào, liền biết căn cơ bối cảnh của những tiểu tiên tộc đó có bao nhiêu lợi hại. Tiên thuyền Ngọc Thần của Trương Hạo từ bầu trời xẹt qua, ven đường liền phát hiện vài cố ý niệm mạnh mẽ nhìn trộm. Trương Hạo không có cố tình lảng tránh, cũng không có để ý là người nào. Tiên thuyền Ngọc Thần tốc độ thực mau, lập tức đi tới Cửu Thiên Phụng Nhạc. Khi đến Cửu Thiên Phụng Nhạc, đúng là canh giờ sáng sớm. Trên đạo tràng, Việt Thanh Tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị, đang ở đó dậy khóa sớm. giảng dạy một thiên đạo pháp huyền diệu, phía dưới là hơn 100 môn nhân đệ tử. Thái Thanh Tông cùng với những tông môn khác bất đồng, Thái Thanh Tông ít người, làm sư phụ cũng ít, mặc dù có thể nói Cửu Thiên Phụng Nhạc thịnh vượng nhất, giảng bài truyền giáo gì đó, ngay cả trưởng môn nhân chủ trì cũng phải tự mình lên sân khấu. Việt Thanh Tử giải thích bí quyết huyền diệu thần bí, đột nhiên có cảm ứng, buông xuống ngọc giản trong tay, ánh mắt tập trung nhìn về hướng không trung, liếc mắt một cái nhìn thấy tiên thuyền ngọc thần, không khỏi kinh ngạc. Dựa theo lễ chế thiên đình, tiên thuyền ngọc thần chính là Thiếu Hạo công chúa cưỡi. Bất quá theo hắn biết, vài vị Thiếu Hạo công chúa trên thiên đình có các pháp bảo huyền thông, sẽ không dùng tiên thuyền ngọc thần này. Như vậy người tới là ai? Cùng lúc đó, thấy trưởng môn dừng lại, các vị đệ tử cũng vội vàng tìm theo nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu quang từ trên trời cắt tới, nháy mắt đến phía trên, chính là một chiếc ngọc thuyền. So với tiên thuyền Quỳnh Lâu của Thiên Quân càng thêm khí phái, đều bị nhìn lên kính sợ, đoán chắc là đại nhân vật giá lâm. Thái Vũ cũng ở bên trong đám đệ tử, nhìn thấy tiên thuyền này, cũng không biết vì sao trong lòng nàng vừa động là Trương Hạo tới. Một tháng trước ở thiên đình tham gia đại hội bàn đào, Trương Hạo vốn định cùng với Thái Vũ gặp mặt, nhưng hắn hiện giờ thiên đình tiếp kiến, chậm trễ thời gian, làm Thái Vũ về trước, hắn tiếp theo liền tới tìm nàng. Không biết là vị tôn giá nào tới chơi, Cửu Thiên Phụng Nhạc không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ lỗi. Việt Thanh Tử đứng dậy hành lễ, thể hiện sự nghênh đón. Các đệ tử cũng vội vàng hành lễ. Bọn họ cũng coi như là gặp qua trường hợp lớn, thường xuyên có đại nhân vật tới bái phỏng Cửu Thiên Phụng Nhạc. Bất quá hôm nay vị đại nhân vật này lại là không giống bình thường. Không thể không nói, cưới tiên thuyền ngọc thần này chính là khí phái, tựa như lái một chiếc Lamborghini, mà kệ đi đến nơi nào, ai cũng không dám coi thường ngươi. Ha ha ha ha, chư vị không cần đa lễ, bần đạo Tiêu Giao Tử là tới đón Thái Vũ cô nương. Trương Hạo cười đạm nhiên, không có rời thuyền, chỉ là đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống, cũng hướng về mọi người hành lễ, tỏ vẻ lễ phép, cũng không nhiều lời chút nào, ánh mắt dừng ở trên người Thái Vũ, hỏi: Thái Vũ, nguyện ý đi theo ta hay không? Thái Vũ kinh ngạc một tiếng, đối mặt ánh mắt của Trương Hạo, bất thình lình xảy ra hỏi nàng có nguyện ý hay không, trái tim nhỏ nhảy loạn không thể hiểu nổi, có chút tay chân luống cuống. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây cũng là ngây ngẩn cả người, vị đại nhân vật này, vậy mà chính là Tiêu Giao Tiên Quân trong truyền thuyết, quả nhiên thần võ bất phàm. Bất quá nghe đồn, Tiêu Giao Tiên Quân không phải ái mộ Huyền Thiên Khanh Hy sao? Còn cùng với đám người phong thần vung tay đánh nhau. Nhưng như thế nào tới Cửu Thiên Phụng Nhạc theo đuổi tiểu sư muội bọn họ? Thái Vũ ở Cửu Thiên Phụng Nhạc bái sư học nghệ, mới đến mấy năm đã đạt cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3 viên mãn, bắt đầu minh huyệt thông suốt. Đi vào Cửu Ngũ Chi Nan, ngắn thì mấy năm, lâu là mười mấy năm, chắc chắn sẽ thăng cấp cảnh giới thiên thần. Mà đại hội bàn đào lần này, Thái Vũ còn lấy được danh ngạch, được trưởng môn nhân đề cử tham gia tỉ thí, đã là tuổi trẻ thiên kiêu lóa mắt nhất Cửu Thiên Phụng Nhạc. Hơn nữa càng đáng quý chính là tuổi tác của Thái Vũ còn không đến nửa giáp, là tiểu sư muội tuổi nhỏ nhất ở Cửu Thiên Phụng Nhạc, lại có bậc tư chất thiên phú này, không ở dưới 9 tiểu thiên quân năm đó, đây là có tiềm lực thăng cấp cảnh giới thiên quân. Môn nhân đệ tử trong Cửu Thiên Phụng Nhạc, các sư huynh ngưỡng mộ vì tiểu sư muội này đương nhiên không ở số ít, nhưng đột nhiên toát ra một người muốn mang đi tiểu sư muội bọn họ. Bất quá vị này lại là đại nhân vật trong truyền thuyết, hung thần ác sát, ai chọc người đó xui xẻo. Mọi người ở đây đều là một số tiểu bối trẻ tuổi, còn ở đây bái sư học nghệ, tu vi chưa đại thành, không ai dám đứng ra khiêu chiến, chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía tiểu sư muội, trong lòng yên lặng hy vọng tiểu sư muội đừng đi. Bích Tiêu, người nguyện ý cùng với Tiêu Giao Tiên Quân rời đi hay không? Việt Thanh Tử hỏi chuyện. Bích Tiêu là đạo hào của Thái Vũ ở Cửu Thiên Phụng Nhạc, bái sư học nghệ đều có đạo hào bối phận sư môn. Việt Thanh Tử cũng là nhân vật lợi hại, thấy biểu tình của Thái Vũ liền biết cùng với Trương Hạo rất có sâu xa. Hơn nữa Việt Thanh Tử sớm có phát hiện Thái Vũ là mang nghệ nhập sư, tu hành tự thành một thể, tâm cảnh cũng đã củng cố, chắc chắn là có cao nhân điểm hóa. Hiện giờ thấy Trương Hạo, Việt Thanh Tử cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vị cao nhân này chính là Tiêu Dao Tiên Quân. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý. Thái Vũ vội vàng hồi phục lại tinh thần, ngữ khí kiên định hướng về Việt Thanh Tử hành lễ. Được rồi, đi thôi. Việt Thanh Tử gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì, liền nói: Thái Thanh Tông không có quy củ khắc nghiệt, quay lại đều là duyên, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thái Vũ, có yêu cầu thu thập đồ vật gì không? Trương Hạo hỏi. Không có. Thái Vũ nói, cũng quay lại tự tại, vật phẩm tùy thân của nàng đều ở túi càn khôn. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, Thái Vũ liền không an tâm thường trú ở Thái Thanh Tông. Sáng thật mà nói, từ môn hồi tới Tam Thanh Thiên, Thái Vũ liền cảm giác thực xa lạ, thói quen sinh hoạt ở Thần Châu Thiên, cũng đem lòng trung thành ký thác ở Thần Châu Thiên. Mà ở Tam Thanh Thiên, chính mình tựa như một khách qua đường, cho nên vật phẩm tùy thân của nàng đều ở túi càn khôn, quay lại tự tại, không cần nơi ở cố định. Trương Hạo trong lòng cũng rất là cảm khái, hắn minh bạch tâm lý của Thái Vũ. Hắn lại làm sao không phải như thế, không có nhiều lời nữa, giơ tay vung lên, càn khôn na di, khí chàng hư không bao phủ, Thái Vũ đã đứng ở bên cạnh hắn. Chư vị, quấy rầy rồi. Trương Hạo chắp tay thi lễ, nhỏ nhã nhanh nhẹn, hướng về mọi người ở đây tỏ vẻ xin lỗi. Ngay sau đó, tiên thuyền Ngọc Thần quay đầu, xẹt qua một cái lưu quang biến mất ở biển mây chân trời. Tới nhanh đi cũng nhanh, nói đi là đi, tung hoành thiên địa không dính phàm trần, phảng phất giống như chưa từng tới. Chỉ để lại mọi người ở đây nhìn lên, Tiêu Dao Tiên Quân bên trong lời đồn, hung thần ác sát, bá đạo vô cùng, nhưng hiện giờ vừa thấy, lại là tiêu dao tiêu sái như vậy. Đoạt đi tiểu sư muội bọn họ, cũng không ai sinh ra ác cảm, tựa hồ chỉ có nhân vật như vậy mới xứng đáng với tiểu sư muội kinh tài tuyệt diễm của bọn họ. Tiếp tục khóa sớm, người tu hành tâm vô vọng động mới có thể ý niệm kiên định. Việt Thanh Tử tiếp tục giảng đạo, thái thượng vong tình, tâm cảnh yên ổn, hết thảy tự nhiên mà vậy. Mọi người nghe được trưởng môn nói, cũng vội vàng ngồi xuống, tiếp tục nghe giảng bài. Nhưng mà mọi người không biết, Việt Thanh Tử dưới vẻ bình tĩnh, ánh mắt lại là hiện lên một tia mờ mịt suy tư. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trải qua Thái Vũ, hắn sớm đã nhìn trộm rõ ràng. Năm đó mất tích, rồi lại đột nhiên xuất hiện, còn cùng với Tiêu Giao Tử đi ở một đường. Mà Tiêu Giao Tử ngang trời xuất thế, hiện giờ cưỡi tiên thuyền Ngọc Thần, chắc chắn là ở thiên đình quan hệ thân cận. Tiêu Giao Tử này thân phận rốt cuộc là ai? Cùng với vị tiền quân kia là một người sao? Việt Thanh Tử một bên giảng đạo khóa sớm, một bên phân ra một sợi ý niệm, gửi thần vào hư không, xuyên qua âm dương tam giới. Bên trong hư vô, một lát sau, lại có hai đạo ý niệm buông xuống. Nếu Trương Hạo dùng Tư Thiên Thần Mục nhìn thấy hai ý niệm này, nhất định có thể nhận ra, nghiễm nhiên đúng là Đại Vu Tế Vong Cô cùng với Văn Thủ Thiền Sư. Mà Việt Thanh Tử vậy mà có thể cùng với hai vị trung tâm cao tầng của Nguyên Thủy Giáo này truyền niệm hội kiến. Long Tượng Vương, chuyện gì khẩn cấp tìm chúng ta như thế? Đại Vu Tế Vong Cô nói chuyện. Không sai, một trong những lãnh tụ của Thái Thanh Tông, trưởng môn nhân của Cửu Thiên Phụng Nhạc, vậy mà chính là Long Tượng Vương, một trong chín đại thánh vương của Nguyên Thủy Giáo. Luân hồi chi đạo, chuyển thế đầu thai, muôn vàn pháp tướng, muôn đời biến hóa, làm người khó lòng phòng bị, khó có thể trừ tận gốc, chỉ cần một sợi linh tính chạy thoát, liền có thể ngóc đầu trở lại. Mà chín đại thánh vương trong Nguyên Thủy Giáo, trong đó ba vị lấy Đại Nguyên Vương cầm đầu, bị đánh vào lục đạo, còn lại sáu người lấy chuyển luân thánh vương cầm đầu, phân biệt là Dẫn Độ Vương, Kết Tội Vương, Sát Sinh Vương, Long Tượng Vương. Bốn vị này hoàn toàn đã hiện thân, cuối cùng còn có một vị Nhân Quả Vương. Nhân Quả Vương chính là quân sư của Nguyên Thủy Giáo, chấp trưởng nhân quả biến hóa, giỏi nhất về tính kế bố cục, cũng che giấu sâu nhất. Ta đang truy tung Vạn Cổ Huyền Phong, người này đã đi địa giới cổ vực, hẳn là mượn đại trận thông thiên của Vu tộc vượt rào. Một khi vượt rào tiến vào địa giới khác, liền lại khó truy tung. Đại Vu Tế Vong Cô nói. Đại hội bàn đào kết thúc, hắn liền truy tung Vạn Cổ Huyền Phong, ý đồ dẫn vào Nguyên Thủy Giáo thêm một đại chiến lực nữa. Vừa rồi Tiêu Giao Tử tới Cửu Thiên Phụng Nhạc cưới tiên thuyền Ngọc Thần, mang đi Thái Vũ. Việt Thanh Tử cũng không nhiều lời, trực tiếp đem sự tình nói một lần. Nghe xong tin tức này, Đại Vũ Tế Vong Cô cùng với Văn Thủ Thiền Sư đều là kinh ngạc. Thái Vũ liên quan đến thần khí loạn thiên, nhưng vì sao cùng với Tiêu Giao Tử cũng có liên hệ, mà thần khí vô giá còn ở trong tay Tiêu Giao Tử? Thân phận lai lịch của Tiêu Giao Tử này thật sự là kỳ quặc. Hay là Tiêu Giao Tử này cùng với Tiền Quân là cùng một người, cố ý đắp nặn một thân phận, giấu đầu lòi đuôi, nhiễu loạn nghe nhìn? Văn Thủ Thiền Sư nói, hắn ở Hắc Châu bị Tiền Quân đánh lén chiến một trận, cẩn thận cân nhắc cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Ta cũng cho là như vậy, đủ loại thời gian cùng với sự tích khi Tiêu Giao Tử xuất hiện, quá mức trùng hợp. Việt Thanh Tử nói, sự tình càng ngày càng phiền toái. Văn Thủ Thiền Sư nói, chúng ta lúc trước được giáo tôn truyền tin, ban tiền được Hạo Thiên Tỷ, đã tấn vị tiền đế, mà giáo đầu đi tuyên cổ ma vực, còn đang tìm kiếm Tạo Thiên Thư cùng với Đại Nguyện Vương, trong thời gian ngắn không thể trở về. Nhưng tiền võ luận kiếm trăm năm một lần liền sắp tới rồi, đây là đại cục chúng ta bố trí 3000 năm. Long Tượng Vương, người chuẩn bị tốt chưa? Đây là lần thứ 9 tiến vào kiếm chủng, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bố trí trụ cột thứ 9, huyền binh đổ long tất vì giáo ta đoạt được. Việt Thanh Tử nói, tưởng tượng đến thần khí đổ long viễn cổ trong truyền thuyết kia, trong mắt liền nhịn không được lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Bất quá Việt Thanh Tử ngữ khí vừa chuyển, nói, Tiêu Giao Tử được thiên đình sắc phong, nếu thân phận của hắn thật sự là bàn tiền, cùng Huyền Thiên Khanh Hy đi cùng một chỗ, chỉ sợ đã phát hiện các ngươi. Dẫn Độ Vương, Kết Tội Vương, còn có Sát Sinh Vương, thân phận các ngươi rất có thể bại lộ. Một đường bố cục Kim Khung Hy này cũng đã không ổn thỏa. Đúng vậy, việc này không thể không phòng. Văn Thủ Thiền Sư cùng với Đại Vũ Tế Vong Cô đều nhíu mày, cảnh giới như bọn họ hơi có dấu vết để lại liền đã suy tính đến thất thất bát bát. Sát Sinh Vương ăn huyết tủy, đang bế quan tu luyện, ta truy tung Vạn Cổ Huyền Phong, mặt khác còn có Thiên Ngô Thần. Thanh Phượng Vương, Cửu Giao Long Thái Tử, tam tôn thần ma này không biết vì sao cũng đang truy tung Vạn Cổ Huyền Phong. Tu vi bọn họ không yếu, đều có chiến khí thần trụ trong tay, ta nhất thời cũng không thể quá gấp. Đại Vũ Tế Vong Cô nói, cũng cố kỵ tam tôn thần ma này, còn phải tìm cơ hội cùng với Vạn Cổ Huyền Phong tiếp xúc. Không sao, Kế Tội Vương, người hãy cùng bọn họ chu toàn. Vạn Cổ Huyền Phong thọ nguyên hao hết, đại nạn buông xuống, giáo ta còn có một viên trường sinh đan cuối cùng, chắc chắn có thể thu phục hắn. Văn Thủ Thiền Sư nói, về phần bên phía thiên đình, Nhân Quả Vương đã có truyền tin, việc thiên thành từ hắn bố trí, mà chúng ta nếu đã bại lộ thân phận, một đường bố cục Kim Khung Hy này, vừa lúc lợi dụng thiên đình chu toàn, từ xa tới ứng đối, việc này liền kiềm chế lực chú ý của thiên đình, cả người liền có thể bình yên hành động. Được, kế hoạch này rất tốt. Việt Thanh Tử nói, ngữ khí vừa chuyển, lại nói, bất quá bên phía Tiêu Giao Tử, thân phận của hắn chứng thực là bàn tiền, như vậy được thần khí vô giá, chỉ sợ khó có thể thu hồi, chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ hắn sao? Mặc kệ hắn, hắn sớm hay muộn sẽ nháo ra đại sự, chúng ta mới có thể nhân lúc hỗn loạn khởi sự. Mà vô giá kiếm ý niệm sát phạt quá nặng, đưa hắn cũng không sao, coi như là giúp hắn một tay. Lời nói đến đây, Đại Vũ Tế Vong Cô cười cười. Nghe vậy, Việt Thanh Tử cùng với Văn Thủ Thiền Sư phản ứng lại, cũng lập tức cười. Lời này không giả, đưa một kiện thần khí lại như thế nào, vừa lúc trợ giúp Trương Hạo đại khai sát giới, đưa tới loạn động thiên địa, cơ hội như thế mới là bọn họ yêu cầu nhất. Bên kia, trên tiên thuyền Ngọc Thần, Trương Hạo còn không biết đã bị tính kế, cũng không phát hiện không thích hợp chút nào. Chuyển thế luân hồi thật sự làm người khó lòng phòng bị, có lẽ là một tiểu nhân vật không chớp mắt, cũng có lẽ là một đại nhân vật thân ở địa vị cao. Mà Việt Thanh Tử là một tiểu nhân vật xuất thân thế tục, từng bước một tu hành hướng về phía trước, trở thành đại nhân vật lãnh tụ một phương. Lại là âm mưu của Nguyên Thủy Giáo bố cục 3000 năm, luân hồi chuyển thế, bộ mặt thân phận hoàn toàn thay đổi, chỉ là vì lẻn vào kiếm chủng bày trận, cướp lấy huyền binh đổ long trong truyền thuyết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nguyên Thủy Giáo không biết Huyền Minh Đổ Long đã bị Ngọc Hoàng lấy đi linh tính, cũng luân hồi chuyển thế, tạo hóa dựng sinh, đã là nữ nhi của Ngọc Hoàng. Phương danh truyền khắp thiên nội thiên ngoại, lại không người hiểu được chân nhân. Tiên thuyền xẹt qua biển mây, tốc độ cực kỳ nhanh, tiến vào địa giới Trung Châu. Trương Hạo đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống đại địa mênh mang, cũng mở rộng tầm mắt. Trung Châu chính là thánh địa nhân văn của Tam Thanh Thiên, so với tám châu còn lại càng thêm phồn hoa cường thịnh. Bất quá trong lòng Trương Hạo lại có loại tang thương không thể hiểu nổi. Hồng trần dù phồn hoa, chung quy là mây khói thoảng qua. Trong lúc suy nghĩ, bất chỉ bất giác đã lướt qua Sơn Xuyên Đại Trạch, đến một mảnh thế ngoại cổ xưa. Kỳ hoa dị thảo, tường vân quanh quẩn, hoa nở rực rỡ, khe núi thanh tuyền chảy xuôi, cầu vồng bảy màu mông lung, tiên linh vũ khí mờ mịt. Trên một vách núi khắc dấu bốn chữ Cấm Địa Lưu Ly, uy nghiêm như thần, thế như thiên uy. Tiên phàm quỷ thần dừng bước, vượt rào liền phải chết. Nơi này nghiễm nhiên chính là tiểu tiên cảnh Lưu Ly. Cung nghênh tiên quân giá lâm. Một đội tiên nữ hộ pháp thần khoác tiên y kim giáp, tư thế oai hùng tuyệt mỹ, ngạo nghễ ngọc lập, đã đứng ở trước vách núi đợi lâu ngày, cùng kêu lên nghênh đón Tiêu Dao tiên quân trở thành chủ nhân các nàng. Không cần đa lễ. Nhưng mà Trương Hạo liếc mắt một cái nhìn lại, lời còn chưa dứt lại là có chút sửng sốt. Chỉ thấy vị tiên nữ hộ pháp phi thiên dẫn đầu kia, vậy mà chính là Mộc Huyền Đào Phù Thiên Quân. Nàng vì sao lại ở chỗ này? Phải biết rằng nơi này chính là hành cung của hắn, tiên nữ nơi này đều là thiên đình phong cho hắn, sáng thật mà nói là dì hoàng cho hắn. Lại không nghĩ rằng Đào Phù Thiên Quân cũng ở trong đó. Chẳng lẽ đem Đào Phù Thiên Quân cũng cùng nhau cho hắn? Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tiên cảnh Lưu Ly này chính là vương mẫu nương nương từng ở đây thanh tu. Nói trắng ra một chút, đây là một loại biệt thự nghỉ phép của vương mẫu nương nương. Lấy cấm địa lập danh, vượt rào phải chết, có thể thấy được uy nghiêm. Có thể phong làm hành cung của hắn, đây là dì hoàng chiếu cố đối với hắn. Về phần những tiên nữ đó, cũng không phải là tiên nữ thị tỳ bình thường, mà là hộ pháp phi thiên của vương mẫu nương nương. Hắn đã đi dạo khắp thiên đình, chưa bỏ ở cung kiếm hoàng của Huyền Thiên Khanh Hy, còn không có gặp qua hộ pháp phi thiên phụng dưỡng ai. Hắn có thể được hộ pháp phi thiên phụng dưỡng, hiển nhiên cũng là dì hoàng an bài. Việc này cũng đại biểu địa vị hắn ở trong lòng dì hoàng, hoàn toàn không đem hắn coi là người ngoài. Hắn đã minh bạch quan hệ trong đó. Dì hoàng thích bàn càn phụ thân hắn, tuy rằng bàn càn đem dì hoàng trở thành muội muội, nhưng loại quan hệ gút mắc huynh muội này cũng là cắt không đứt, gỡ càng rối. Cộng thêm một tầng quan hệ với mẫu thân hắn, dì hoàng đối với hắn tự nhiên thân cận. Đương nhiên còn có một tầng quan hệ với Huyền Thiên Khanh Hy này. Ngọc Hoàng nhìn thấy Huyền Binh Đổ Long, nhưng thần khí này từ viễn cổ ra đời đến nay liền không người nào có thể khống chế. Ngọc Hoàng cũng không hổ là thần vương ở Tam Thập Tam Thiên, lấy thần thông tạo hóa chuyển sinh, dùng phương thức này tới vận dụng thần khí, rồi lại kiêng kỵ nguyên rủa còn khác cha, chỉ đành phải chuyển sinh làm nữ nhi. Bất quá nữ nhi tuy rằng tốt, lại động phàm tâm. Ngọc Hoàng lo lắng bị hắn bắt cóc Huyền Thiên Khanh Hy, nữ nhi cùng với thần khí cũng không có, đã làm cho Đào Phù Thiên Quân cảnh cáo hắn. Liền tính bắt cóc Huyền Thiên Khanh Hy cũng không được đánh chủ ý với thần khí Đổ Long. Và lúc này an bài hộ pháp phi thiên phụng dưỡng hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ý tứ giám sát. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà ngay cả Đào Phù Thiên Quân cũng ở chỗ này. Phải biết rằng vị Đào Phù Thiên Quân này cũng không phải tồn tại bình thường, chính là nữ thiên quân duy nhất của thiên đình. Hơn nữa vẫn là một vị công chúa thần tịch, cùng vương mẫu nương nương xưng hô tỉ muội, có thể thấy được thân phận địa vị cao. Chỉ sợ việc này không phải đơn giản như vậy, chắc chắn còn có dụng ý khác. Như thế nào? Ngẩn người làm gì? Không quen biết bổn cung sao? Mộc Huyền nói chuyện, thấy bộ dáng của Trương Hạo sửng sốt, không khỏi cười xinh đẹp. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, lại là cười khổ một tiếng, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: Mộc Huyền tỷ, vì sao cô cũng ở chỗ này? Thiên đình còn không đến mức là một vị thiên quân tới phụng dưỡng ta đi. Người đã tấn vị đế quân, lấy lễ chế tôn sư đế quân, là một vị thiên quân tiến đến phụng dưỡng, đây không phải thực bình thường sao? Mộc Huyền trêu ghẹo nói, mắt đẹp cười như không cười nhìn đến Trương Hạo. Trương Hạo bị xem đến cả người không được tự nhiên, nhưng hắn cũng đã nghe hiểu Mộc Huyên là sẽ không nói cho hắn nguyên nhân gì, nhưng hắn cũng lười hỏi nhiều. Dù sao hắn cũng không tính toán ở Tam Thanh Thiên lâu dài, ở tại nơi này chỉ là vì bế quan tiềm tu. Bất quá chuyện hắn tấn vị đế quân vẫn là điều thấp cho thỏa đáng, liền nói: Mộc Huyên tỷ, xưng hô tên húy của ta là được rồi, không cần để ý đế quân cái gì. Như thế cũng tốt, thân phận của ngươi tạm thời vẫn là bí ẩn, bất quá cũng không lừa được bao lâu. Mộc Huyên gật gật đầu, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thái Vũ ở bên cạnh, ôn nhu mỉm cười giống như tỷ tỷ nhà bên, nói: Đúng rồi, vị này chính là Thái Vũ muội muội đi. Xin chào Đạo Phủ Thiên Quân. Thái Vũ vội vàng hành lễ, ở trên đại hội bàn đào đã gặp qua Đạo Phủ Thiên Quân. Ha ha ha, muội muội không cần đa lễ. Mộc Huyên mỉm cười nhẹ nhàng nói: Đi thôi, trước tiên mà các ngươi nhìn xem tiểu thiên cảnh lưu ly. Khi nói chuyện, Mộc Huyên nâng nâng tay, mọi người cùng nhau lên tiên thuyền tiến vào cấm địa lưu ly, không có trực tiếp đi cung điện trước, mà là trước tiên dạo quanh một lần. Xuyên qua một loạt núi cao vạn trượng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trống trải, phạm vi 3.000 dặm này chính là một chỗ bồn địa thật lớn. Trong vòng bồn địa tự nhiên hình thành cách cục bẩm sinh, phong thủy khí hậu đặc thù, bốn mùa như xuân, sơn tuyền thanh lưu, cầu vồng tường vân, chim bay cá nhảy lui tới không dứt, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, tiên quả linh mộc, bách thảo linh sinh, nghiễm nhiên là một chỗ cảnh tượng tiên cảnh thế ngoại. Tuần du một vòng, tiên thuyền lúc này mới đi cung điện ở trung tâm bồn địa, lấy mỹ ngọc linh mộc kiến tạo, càng là cao ngàn trượng, vị trí ở giữa các dãy núi, lầu các phi kiều tương liên, hành lang đình đài đan xen, một điều một trác vô cùng độc đáo, so với tiên cung thiên đình còn tinh xảo cổ vận hơn. Tiên thuyền ngọc thần dừng lại, trong cung điện lại là một đám tiên nữ phi thiên ra tới nghênh đón, trong đó ba vị tiên nữ cầm đầu, khí chất ngạo nghễ giang mỹ nhất, cảnh giới vậy mà đã đạt thiên nhân tầng thứ 5 viên mãn. Bái kiến thiên quân, đây là bản đồ và ghi chép của tiểu tiên cảnh lưu ly, còn có bổng lộc mà thiên đình sắc phong, cùng với danh sách hộ pháp phi thiên, toàn bộ đã ghi ở trong sách. Ba vị tiên nữ cung kính dâng lên quyển sách, mời Trương Hạo xem qua. Bất quá ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo lại là đôi mắt xấu hổ, một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng. Cái này... Trương Hạo ngẩn người. Ba tiên nữ này hẳn là quản gia thiên đình an bài cho hắn, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không thích hợp. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra biểu tình của ba tiên nữ này, huống chi ba tiên nữ này tu vi cảnh giới đa viên mãn. Phải biết rằng nữ tử thuần âm mang theo thiên tính, tâm trí nhu nhược, bởi vậy mặc kệ ở phương diện gì, nữ tử thành tựu đều không bằng nam tử. Thiên đình có 17 vị thiên quân, lại chỉ có một vị thiên quân là Mộc Huyên, mà ba vị tiên nữ này tu hành đạt đến cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn, rất có hy vọng lại tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới thượng thừa, có thể thấy được tư chất cao, tâm trí bất phàm, đã là nhân vật tuyệt đỉnh bên trong nữ tử. Bất quá nghi hoặc, đồng thời Trương Hạo cũng tiếp nhận quyển sách nhìn thoáng qua. Cấm địa lưu ly kỹ càng tỉ mỉ thể hiện trong sơ đồ ghi chép, trận pháp cơ quan, còn có thiên đình cho hắn bổng lộc, đã trước tiên đưa tới, toàn bộ đưa vào bảo khố. Cuối cùng là 108 hộ pháp phi thiên, 78 người cảnh giới thiên nhân, 36 người cảnh giới thiên thần, cùng với ba tiên nữ này, nhưng không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Ba tiên nữ này đều là bối cảnh lai lịch không đơn giản. Một vị tên là Thuấn Huân Nhi, chính là xuất thân từ vương nữ vương tộc Cửu Châu. Một vị khác tên là Kim Khung Diêu, vậy mà xuất thân là đại tiểu thư của Kim Khung Thị. Còn có một vị tên là Vạn Cổ Huyền Nguyệt, cũng là xuất thân từ tộc nữ Vạn Cổ Thị. Ba vị này đều có thể gọi là thiên chi kiều nữ, vậy mà an bài tới làm quản gia cho hắn. Thiên đình đây là có ý tứ gì? Hơn nữa hắn chú ý tới vương tộc Cửu Châu, Kim Khung Thị, Vạn Cổ Thị, tam đại thị tộc này đều là hậu duệ thần mạch. Trực Nhật Thiên Quân cùng với Thiên Quân Vạn Cổ chính là thức tỉnh thần tộc Thiếu Hạo rồi. Thiên đình an bài như thế, chẳng phải là nói rõ muốn hắn kết thân. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo nhìn không được nhíu mày lại. Tiểu tiên cảnh lưu ly này thật đúng là một nơi phong tình. Thiên đình là muốn dùng loại phương pháp này tới trói buộc hắn. Một khi hắn thân hám ở nơi này, nhân duyên quấn thân, chỉ sợ sau này liền lại khó thoát thân. Thậm chí huyết thống thần mạch tương hợp, nếu hắn sàng bậy, rất có thể sẽ sinh hài tử cho hắn. Việc này liền khó làm. Mộc Huyên tỷ, ta thói quen thanh tịnh, những hộ pháp phi thiên đó vẫn là làm cho các nàng trở về Tây Vương cung đi. Trương Hạo bất động thanh sắc, lời nói dịu dàng cự tuyệt những tiền nữ đó. Như thế nào, ghét bỏ các nàng không xứng phụng dưỡng người sao? Mộc Huyên nói, tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, mắt đẹp vũ mị, tựa hồ đang trách cứ Trương Hạo không hiểu phong tình. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, Mộc Huyên này cũng là mệnh đào hoa, khí chất đoan chính thanh nhã, nhưng khi nín cười lại trời sinh vũ mị, gợi lên dục vọng trong lòng nam nhân. Bất quá hắn đã có yêu nữ vưu vật như Helen, thật ra miễn dịch không ít. Vì cự tuyệt phong tình này, hắn chỉ đành phải ra vẻ cảm thán, nói: tiên nữ tuy đẹp, nhưng tiên phàm có khác, thần cùng với tiên cũng có khác, không quen biết hiểu nhau liền sẽ không có thương cảm. Mộc Huyên tỷ, cô vẫn là làm cho các nàng trở về đi. Nghe vậy, Mộc Huyên không khỏi tâm thần rung lên, thu hồi tâm tình nói giỡn, lâm vào thương cảm không thể hiểu nổi. Nguyên bản nàng liền chuẩn bị lần này đại hội bàn đào kết thúc, một mình đi du ngoạn trời cao, có lẽ 1-2 ngàn năm sau mới trở về. Như lời Trương Hạo nói, không quen biết hiểu nhau liền sẽ không có thương cảm. Mộc Huyên phiền muộn thở dài, đối với mọi người nói: Tiêu Giao tiên quân thói quen thanh tĩnh, cả ngươi liền về Tây Vương cung trước đi, không cần quấy rầy tiên quân thanh tu. Nghe xong lời này, các tiên nữ hai mặt nhìn nhau, lại không dám làm trái ý chỉ đành phải hành lễ nhất bái, nói đi là đi, lập tức trở về thiên đình. Sau một lát, cung điện liền an tĩnh xuống, tuy rằng thiếu đi vẻ phong tình, lại nhiều thêm một phần thanh tịnh tự nhiên trong thiên địa. Mộc Huyên tỷ, cô chuẩn bị lưu lại nơi này sao? Trương Hạo cố ý dò hỏi như vậy, kỳ thật ý tứ này là làm Mộc Huyên cũng rời đi. Ngươi liền không chào đón bổn cung như vậy sao? Hy vọng ta cũng lập tức rời đi sao? Mộc Huyên tức giận nói, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói. Gia hỏa này vậy mà đối với nàng cũng hạ lệnh đuổi khách. Mộc Huyên tỷ, ta không phải ý tứ này. Trương Hạo vội vàng nói, ta chuẩn bị bế quan tiềm tu, ngắn thì mấy năm, lâu thì vài thập niên. Cô lưu lại nơi này, ta sợ sơ sót thất lễ. Ngươi muốn bế quan liền bế quan đi, bổn cung không quấy rầy ngươi, ta ở bên phía Tử Duyên cung. Mộc Huyên nói, cũng không cùng Trương Hạo khách khí, nhảy lên ngự không phi hành, lo chính mình đi một tòa cung điện. Nàng trước kia đi theo Vương Mẫu nương nương, vốn là đã ở chỗ này, nói đến cũng là một trong những nơi dừng chân của nàng. Thấy Mộc Huyên ở chỗ của chính mình, Trương Hạo không khỏi nhíu mày. Không rõ Mộc Huyên vì sao phải đi theo hắn, liền tính làm vì giám sát hắn cũng không cần thiết như vậy đi, chẳng lẽ còn có mục đích khác? Bất quá cung điện lớn như vậy, đình đài lầu các nhiều không kể xiết, cũng không để bụng ở nhiều thêm một người, hắn cũng lười nghĩ nhiều, đối với Thái Vũ nói, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, cấm địa lưu ly từ cô trưởng quản, có chuyện gì hướng về ta truyền tin là được, ta lập tức là có thể trở về. Hắn giơ tay một cái, lấy ra ngọc phù tiểu tiên cảnh lưu ly. Nơi này bố trí đại trận, chấp trưởng ngọc phù liền có thể hoàn toàn khống chế. Được, đã biết. Thái Vũ tiếp nhận ngọc phù, tính cách vẫn là lạnh băng trước sau như một, im lặng không nói gì, lại là nhiều thêm một phần ngoan ngoãn nghe lời. Trương Hạo cười đạm nhiên, đi bảo khố trước. Bổng lộc cấp bậc đế quân, đây chính là một đám bảo vật. Hắn mở miệng nuốt một cái, thu đại bộ phận. Ngay sau đó tâm niệm vừa động, huyền giáp côn luân nháy mắt diễn sinh mà ra. Đạo bào kim ô cũng hóa thành một kiện áo choàng màu đen, bước ra một bước biến mất không thấy. Càn khôn na di, xuyên qua tam giới âm dương, hướng về phương hướng Hắc Châu mà đi. Trước khi bế quan, còn phải đi đến chỗ mẹ vợ một chuyến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.